về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời trôi. Có hát ngân nga tiếng thơ giao hòa, sông vàng cạp lỡ sông bồ.